Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 833, Hỏa Lê Tộc Tộc Trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 833, Hỏa Lê Tộc Trưởng. Nó làm sao biết, Đường Tam, cái này huyền thiên công căn bản là cùng nguyên tố không quan hệ, chỉ cần là linh khí trong thiên địa thuộc tính gì đều như thế có thể mượn bay ở không trung, quan sát phía dưới, liền có thể nhìn thấy hỏa thần thành bên trong lúc này đã là tiếng người huyên náo. Rất nhiều hỏa lê tộc nhân đều tại trên đường phố vừa múa vừa hát đứng lên, từng cái lộ ra vẻ hưng phấn. Toàn bộ hỏa thần thành đều vì vậy mà trở nên náo nhiệt. Đường Tam đi theo hỏa tinh bay thẳng đến hướng trong thành thị phương hướng, xa xa, hắn liền thấy ở nơi đó có một cái tựa như ngọn lửa đồng dạng đài cao. Dưới đài cao là một mảng lớn quảng trường, lúc này đã có chỉ ít mấy vạn tên hỏa lê tộc nhân tụ tập ở nơi đó, đều ngửa đầu nhìn xem đài cao kia phương hướng, phát ra từng tiếng reo hò. Hỏa tinh mang theo Đường Tam hướng thẳng đến đài cao kia phương hướng bay đi, trên đài cao ước chừng có mấy trăm mét vuông, lúc này cũng là đứng không ít người. Khi Đường Tam đi theo hỏa tinh đi vào trên đài thời điểm, hắn cũng sớm đã cảm nhận được nơi này cái kia từng luồng khí tức cường đại tồn tại. Trên đài lúc này có vài chục người, cơ hồ đều là thần cấp trở lên cường giả. Phiêu nhiên rơi vào trên đài, hỏa tinh trưởng lão đi hướng một tên tướng mạo anh tuấn, thân cao tại hơn 2 mét nam tử trung niên, có chút khom người cung kính nói. Tộc trưởng, quý khách mời đến. Cái kia bị hắn trở thành tộc trưởng nam tử quay người nhìn về phía Đường Tam, mặt lộ thiện ý chi sắc, mỉm cười nói. Hoan nghênh đường xa mà đến khách nhân, mặc dù đã sớm nghe nói qua nhân loại, nhưng chân chính nhìn thấy nhân loại nhưng vẫn là lần thứ nhất. Quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy, cùng tộc ta giống nhau. Phi thường hoan nghênh ngươi đến. Đường Tam mỉm cười vuốt cằm nói. Tộc trưởng ngài khỏe chứ, ta là Đường Tam. Quảng cáo, ngươi thật là nhân loại. Đúng lúc này, một cái hơi kinh ngạc thanh âm truyền đến. Đường Tam quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một tên thanh niên này dáng người thẳng tắp, tướng mạo có chút kỳ lạ, không thể nói đẹp mắt nhưng cũng không tính xấu, chỉ là hai con ngươi so người bình thường tựa hồ phải lớn một chút, liền lộ ra tỷ lệ có chút không cân đối. Chỉ là nhìn nó một chút, Đường Tam trong lòng cũng là kinh ngạc, đây cũng không phải là hỏa lê tộc nhân, vị này khí tức trên thân, rõ ràng là hắn tại tổ đình tinh anh thi đấu bên trên đã từng tao ngộ qua một chủng tộc A, hỏa thần thành bên trong hỏa nguyên tố dồi dào, đối với chủng tộc này tôi nói kích thích huyết mạch bừng bừng phấn chấn, cho nên khí tức là căn bản chưa từng che giấu. Liệt Dương Hoa tinh tộc, thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng vị trí chủng tộc. Cực kỳ cường đại tinh quái tộc. Lúc trước hỏa lê tộc nhân nói cùng yêu tinh đại lục có liên hệ thời điểm, Đường Tam kỳ thật liền nghĩ đến liệt dương hoa tinh tộc thuần túy hỏa thuộc tính, cùng hỏa lê tộc hẳn là dễ dàng thân cận, không nghĩ tới cái này trực tiếp liền gặp. Không chỉ là thanh niên này là liệt dương hoa tinh tộc, ở bên cạnh hắn còn có hai tên lão giả cũng đều là liệt dương hoa tinh tộc cường giả. Ba vị này đều là yêu vương trở lên tồn tại, trong đó tên này nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên, càng là đại yêu vương cảnh giới, nó số tuổi thật sự cũng không rõ ràng. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói. Không sai, ta là nhân loại. Thanh niên kia kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không nghĩ tới, nhân loại vậy mà cũng có thể lại tới đây. Người tu luyện là yêu thần biến hay là thiên tinh biến? Tại xác nhận Đường Tam là nhân loại thân phận về sau, thanh niên này trong lúc biểu lộ rõ ràng nhiều hơn mấy phần khinh thường hương vị. Trên yêu tinh đại lục, nhân loại chỉ là phụ thuộc, là nô lệ. Nó lúc này đã không chút kiêng kỵ dùng thần thức hướng Đường Tam quét tới. Đường Tam sắc mặt bình tĩnh, nhưng tự thân thần thức lại là tự hành phong bế, tại thân thể mặt ngoài tạo thành một tầng thần thức ngăn cách, quả thực là đem đối phương thần thức gầy trở về. Thanh niên sắc mặt biến hóa, không thể tìm kiếm thành công, bị Đường Tam thần thức phòng ngự, cái này chứng minh đối phương chỉ ít cũng là thập giai tu vi, mới có thể có được thần thức. Đang lúc nó chuẩn bị tiếp tục tăng cường thần thức tìm kiếm lúc, bên cạnh lại truyền đến hỏa lê tộc trưởng thanh âm. Liệt Dương Vương, các ngươi đều là ở xa tới khách nhân, tộc ta thịnh điển lập tức liền muốn bắt đầu. Vị tộc trưởng này trên thân tự nhiên mà vậy liền dâng lên một tầng nhàn nhạt hồng mang, một cỗ vô hình uy hiếp bỗng nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền đem Đường Tam cùng cái kia được xưng là Liệt Dương Vương thanh niên khí tức ngăn cách ra. Liệt Dương Vương, Đường Tam trong lòng hơi động, lập tức liền minh bạch thanh niên này tại Liệt Dương Hoa tinh tộc bên trong thân phận chỉ sợ rất không bình thường. Thanh niên lạnh lùng lườm Đường Tam một chút, sau đó mới hướng hỏa lê tộc trưởng nói. Thật có lỗi tộc trưởng, ta chỉ là bởi vì hiếu kỳ nhân loại làm sao có năng lực lại tới đây, lúc này mới đi dò xét. Ta cùng ngài nói qua tại chúng ta nơi đó, nhân loại chỉ là phụ thuộc cùng thân phận làm nô lệ mà thôi. Thật không nghĩ tới, nhân loại vậy mà cũng có thể tu luyện tới yêu vương cấp bậc tồn tại. Xin ngài bắt đầu thánh điển đi. Hỏa Lê tộc trưởng mỉm cười, tựa hồ là lơ đễnh, hướng Đường Tam dùng tay làm dấu mời, để hắn tại chính mình khác một bên cùng cái kia Liệt Dương Vương ngăn cách. Đường Tam bất động thanh sắc đứng vững. Hỏa Lê tộc trưởng đi vào trước đài cao phương, nhìn về phía dưới đã bắt đầu vừa múa vừa hát Hỏa Lê tộc nhân bọn họ, cao giọng nói. Hỏa thần bọn nhỏ, thanh âm của nó xa xa truyền đi, trong lúc vô hình, toàn bộ động quật dưới mặt đất quang mang tựa hồ cũng trở nên sáng mấy phần. Vừa rồi tại nó ngăn cản Liệt Dương Vương đối với Đường Tam thần thức tìm kiếm lúc, Đường Tam liền đã cảm thấy, vị này Hỏa Lê tộc trưởng trên thân vậy mà thật sự có mấy phần thần tính. Thần tính cũng không phải tu vi, mà là thần chi đặc thù. Mặc dù nó cũng không có chân chính thần chi vị trí, nhưng Đường Tam minh bạch cảm giác của mình sẽ không sai, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, cái này Hỏa Lê tộc đến tột cùng là lai lịch gì? Tại sao phải có thần tính xuất hiện đâu? Nương theo lấy Hỏa Lê tộc trưởng thanh âm truyền ra, nguyên bản huyên náo Hỏa Thần Thành vậy mà kỳ dị yên tĩnh trở lại. Quảng cáo, Hỏa Lê tộc trưởng tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay, một thanh to lớn quyền trượng chậm rãi xuất hiện, quyền trượng dài ước chừng 3 mét, đỉnh có một viên to lớn hình tròn bảo thạch kia cũng không phải là màu đỏ, mà là một loại kỳ dị thất thải sắc, phía trên có thất thải sắc hỏa diễm tại bốc lên lấy. Khi ngọn lửa này thời điểm xuất hiện, Đường Tam đều là chấn động trong lòng, đây là lửa gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải là hắn cái kia thất thải thiên hỏa dịch, mà là một loại khác kỳ dị hỏa diễm. Mà ngọn lửa này, hắn có loại cảm giác đã từng quen biết, tựa hồ trước kia ở kiếp trước thời điểm hẳn là đã gặp ở nơi nào. Không hề nghi ngờ cái này thất thải sắc trên bảo thạch tản ra hỏa diễm, tuyệt đối là Đường Tam đã thấy tất cả trong ngọn lửa tồn tại mạnh nhất, ẩn chứa trong đó năng lượng cực kỳ cường hãn, cấp độ cũng là cực cao. Đây mới thực là thần hỏa cấp bậc hỏa diễm a, nói cách khác chỉ có tại chính thức thần giới mới có thể đản sinh ra loại kia. Lại thêm Hỏa Lê tộc trưởng trên người thần tính, Đường Tam cơ hồ có thể khẳng định cái này Hỏa Lê tộc cũng không phải Pháp Lam tinh bên trên nguyên sinh chủng tộc, hẳn là đến từ thế giới khác mà lại rất có thể là thần giới cấp độ tồn tại. Bọn chúng vậy mà cũng có thể trên Pháp Lam tinh được cho phép sinh tồn. Cái này mang ý nghĩa, Hỏa Lê tộc chủng tộc này nguyên bản hạn mức cao nhất hẳn là kém xa chính mình, bọn chúng hẳn là không thể nào thực sự trở thành thần chi, nếu không, vị diện cũng không có khả năng cho phép bọn chúng dạng này trưởng thành, còn để bọn chúng trấn thủ cái này nham tương xích hải. Đường Tam còn chú ý tới, khi Hỏa Lê tộc trưởng lấy ra chuôi này quyền trượng thời điểm, tại nó một bên khác Liệt Dương Vương rõ ràng xuất hiện tâm tình chập chờn, mặc dù nó che giấu rất tốt, nhưng Đường Tam thần thức cỡ nào nhạy cảm, mà lại hắn là chân chính thần chi, tự thân thần tính muốn so bên người Hỏa Lê tộc trưởng càng thêm cường đại. Khi chuôi này thần khí pháp trượng thời điểm xuất hiện, chung quanh hỏa nguyên tố trở nên cực độ nồng đậm, che giấu thần thức ba động, nhưng lại che giấu không được Đường Tam cảm giác. Tham lam, đúng vậy, vậy hẳn là tham lam cảm xúc. Đường Tam trong lòng khẽ động, hắn mơ hồ minh bạch vị này Liệt Dương Vương tại sao phải ở chỗ này, có thể được xưng là Liệt Dương Vương, vị này tại Liệt Dương Hoa tinh tộc bên trong địa vị tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể là Liệt Dương Hoa tinh tộc người chủ trì một trong, thiên sinh thiên dưỡng thiên dương thiên tinh hoàng, hẳn là bị bồi dưỡng ra tới đặc thù biến dị chủng, mà lại là gần như không thể phòng chế. Như vậy, Liệt Dương Hoa tinh tộc muốn ra lại một vị hoàng giả, liền cần từ phương hướng khác lấy tay. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.